ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1324, xuyên qua 1937 tháng thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc hổ trại tụ nghĩa sảnh. Cũng không biết vì cái gì. Trên cơ bản tất cả thổ phỉ phòng nghị sự đều gọi tụ nghĩa sảnh. Có thể là chư thiên mắt xích xí nghiệp trao quyền a, Chu Tinh Tinh. Tiếp xuống ngươi phụ trách đối những cái kia thổ phỉ tiến hành chân tuyển cùng huấn luyện. Không yêu cầu huấn luyện thành phi hổ đội, nhưng ít ra muốn huấn luyện thành một đội quân. Tô Tầm bắt đầu chia phân ra vụ. Phi hổ đội phương thức huấn luyện là dựa theo Anh quốc bộ đội đặc chủng phương thức huấn luyện đến huấn. Có thể nói là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Chu Tinh Tinh làm phi hổ đội tổng huấn luyện viên. Tự nhiên tại huấn luyện binh sĩ phương diện này là có chút tài năng. Mà lại kia 40 tên phi hổ đội thành viên. Mỗi một cái đều nhận được chuyên nghiệp huấn luyện quân sự. Chiến thuật huấn luyện. Hơn nữa còn nhận qua cao đẳng văn hóa giáo dục. Những người này nếu như chuyển xuống. Đó chính là thời đại này khó được nhất trung cao tầng sĩ quan A. Bị chân tuyển ra đến không thích hợp tham quân đây này. Chu Tinh Tinh hỏi. Tô Tầm trầm ngâm một lát, giữ lại làm việc vặt đi, vũ khí có thể cấp cho, nhưng đạn dược trước không phát, rốt cuộc hắn chiếm lĩnh hắc hổ trại thời gian vẫn là quá ngắn. Vạn nhất thổ phỉ phản bội làm sao bây giờ? Tô Sơ, chúng ta mang tới vũ khí cũng chỉ đủ trang bị 500 người. Chu Tinh Tinh du lịch có chút lo lắng, rốt cuộc tham gia Tùng Thượng Hải hội chiến 500 người cũng không đủ. Loại kia đại hội chiến, bọn hắn 500 người ném vào lật không nổi một cái bọt nước. Coi như vũ khí chiếm ưu, cũng ngăn không được quỷ tử heo đột chiến thuật. Lấy mạng người lấp, Tô Tầm cười cười, cái này ngươi liền không cần quan tâm. Đằng sau còn sẽ có trang bị từ hiện đại Hồng Kông đưa tới. Đương nhiên, cái này muốn trước tìm tới Chu Tinh Tổ mới được. Căn cứ trong phim ảnh nói. Chỉ cần đồng thời thi triển đặc dị công năng người đủ nhiều. Liền có thể tạo thành xuyên qua thời không? Tại phim phần cuối thời điểm, Long Ngũ xuyên qua tới trợ giúp Chu Tinh Tổ từ quỷ tử trong tay cứu người. Có thể coi là có đầy đủ nhiều đặc dị công năng người. Nhưng cũng không nhất định liền có thể xuyên qua năm 1937 Thượng Hải. Cho nên nhất định phải tìm được trước Chu Tinh Tổ. Hắn cũng có công năng đặc dị. Chỉ cần hắn tại cái này cùng hiện đại Hồng Kông bên kia đồng thời thi triển đặc dị công năng. Cả hai lẫn nhau cảm ứng. Liền có thể tiến hành xác định vị trí xuyên qua. Có thể đem liên tục không ngừng vũ khí đạn dược vận chuyển tiến đến. Chỉ cần Tô Tầm ở chỗ này triệu tập tề đầy đủ nhân thủ huấn luyện. Liền có thể tổ chức lên một chi đại quân. Mà lại Tô Tầm tại hiện đại Hồng Kông công ty có thể liên tục không ngừng kiếm tiền. Đem tiền hối đoái thành hoàng kim cùng bạch ngân đưa đến thế giới này liền có thể làm quân phí dùng. Quảng cáo, Chu Tinh Tinh nhìn xem Tô Tầm một bộ đã tính trước dáng vẻ. Cũng liền không hỏi thêm nữa. Sau đó Chu Tinh Tinh từ hơn 200 tên thổ phỉ bên trong chọn lựa ra 150 người dùng cho huấn luyện. Dạy bọn họ như thế nào sử dụng hiện đại súng ống cùng cách đấu. Cứ như vậy, 10 ngày sau. Hắc hổ trại bọn thổ phỉ cuối cùng là có một chút binh dáng vẻ. Mà lại cũng bắt đầu tán thành Tô Tầm người đại đương gia này. Ở trên đường, Tô Tầm tiếp vào qua một lần Hồng Kông Chu Văn Lệ gọi điện thoại tới. Thông qua điện thoại biết được, cái thời không này thời gian thế mà cùng Hồng Kông thời gian khác biệt. Tô Tầm ở chỗ này đi qua một tuần. Hồng Kông bên kia mới trôi qua mấy giờ. Trời còn chưa sáng. Dạng này hắn liền có thể ở chỗ này chậm rãi làm. Sẽ không phát sinh chờ hắn lúc trở về Hồng Kông đều đi qua hơn mấy tháng. Thậm chí là nhiều năm sự tình. Ở trong điện thoại, hắn nói cho Chu Văn Lệ tìm việc làm định chế 10000 bộ đệ nhị thế chiến nước Đức quân trang. Đừng hỏi vì cái gì. Hỏi cũng là bởi vì đẹp trai. Đức quân trang là đẹp trai nhất. Bởi vì là nguyên thủ Hitler tự mình thiết kế. Đem quân trang thiết kế đến đẹp trai như vậy mục đích đúng là hấp dẫn người trẻ tuổi tham quân. Không thể không nói, nguyên thủ mục đích đạt đến, cho dù là thế kỷ 21 cũng không ít người trẻ tuổi bởi vì thích Đức quân trang mà thích nước Đức. Đồng thời Tô Tầm còn để Chu Văn Lệ đưa điện thoại cho Trần Gia Câu. Tô Tầm cùng Trần Gia Câu trò chuyện. Để Trần Gia Câu đi đại lục bỏ ra nhiều tiền thuê một nhóm đặc dị công năng người dự bị. Đồng thời để hắn phụ trách mua sắm Hoàng Kim Bạch Ngân cùng từ Yamada tổ chỗ nào mua súng ống đạn được. Dùng năm 1990 tiểu quỷ tử bán súng ống đạn được đến đánh năm 1937 tiểu quỷ tử. Lúc này mới đủ vị. Cái này gọi đảo quốc vãn bối đối đảo quốc tiền bối vượt qua thời không hiếu kính. Về phần tại sao xuyên qua còn có thể gọi điện thoại. Cái này muốn hỏi đạo diễn. Trong phim ảnh cứ như vậy. Tô Tầm lại tới đây lúc là năm 1937 ngày mùng 9 tháng 7. Khoảng cách sự kiện cầu lư câu vừa qua khỏi đi 2 ngày. Hiện tại đã ngày 20 tháng 7. Tụ nghĩa sảnh bên ngoài trên đất trống. Hơn 100 tên thổ phỉ chỉnh chỉnh tề tề đứng đây. Cầm trong tay mang theo lưỡi lê AK-74 Assault Rifle. Càng giống bầy phần tử khủng bố. AK-74 Assault Rifle lần đầu lộ diện là tại năm 1974 trước Liên Xô quảng trường đỏ duyệt binh nghi thức bên trên. Có rất nhiều người cảnh sát đem nó cùng AK-47 mơ hồ. Nhưng AK-74 cùng AK-47 nhưng khác biệt. AK-74 nòng súng so AK-47 dài. Tầm bắn càng xa, xạ tốc càng nhanh. Tô Tầm ngay tại kiểm duyệt Chu Tinh Tinh một tháng này huấn luyện thành quả. Tất cả mọi người, nghiêm, Chu Tinh Tinh chắp tay sau lưng la lớn. Lạch cạch, bước chân đạp đất thanh âm tựa như sấm rền. Tại Chu Tinh Tinh cái kia có thể xưng biến. Thái ma quỷ phương thức huấn luyện dưới. Lại thêm đầy đủ dinh dưỡng bổ sung. Những người này dùng tốc độ nhanh nhất nắm giữ xếp hàng. Trưởng quan tốt, tất cả mọi người đồng thời hô. Chu Tinh Tinh hoàn toàn là đem những này người làm phi hổ đội đến dạy dỗ. Chỉ là cường độ bên trên có chỗ yếu bớt. Bọn hắn ngậm bao nhiêu đắng Tô Tầm không biết. Nhưng không thể không nói hắn đối kết quả như vậy là hài lòng. Nghỉ, Tô Tầm nói. Tất cả mọi người đồng thời nghỉ đứng thẳng. Tô Tầm nhẹ gật đầu. Mới thời gian 10 ngày, mọi người biến hóa đều rất lớn nha. Thoát thai hoán cốt, đám người khóe miệng co giật. Không thoát thai hoán cốt liền phải chóc ra rớt thịt a, cái kia họ Chu không phải người a. Bọn hắn trong khoảng thời gian này quả thực là hạ địa ngục. Ban ngày bị huấn đến chết đi sống lại. Ban đêm còn muốn nghe kia cái gì chính trị khóa. Cái này so huấn luyện còn khổ. Thật vất vả chính trị khóa kết thúc. Có thể nghỉ ngơi, nửa đêm đột nhiên tiếng còi khẩn cấp tập hợp hoàn tất về sau để bọn hắn thống nhất đi tiểu. Tiểu xong về sau lại trở về ngủ tiếp, cái này miệng nó là người có thể làm ra sự tình sao? Quảng cáo, duy nhất tâm lý an ủi liền là rượu thịt bao ăn no. Mọi người hẳn là đều đang mắng mẹ, làm thổ phỉ chính là vì ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu. Tại sao muốn huấn luyện? Kia còn làm cái gì thổ phỉ? Đúng không? Hôm nay, ta sẽ nói cho các ngươi biết vì cái gì. Bởi vì lại không cố gắng huấn luyện. Ngay cả thổ phỉ đều không có làm. Trước mấy ngày, tiểu quỷ tử chế tạo sự kiện cầu lư câu bốc lên chiến tranh. Đây là cái gì? Là muốn toàn diện xâm lấn ta mênh mông hoa hạ điểm báo. Bọn hắn sẽ đánh đến Thượng Hải đến. Khi đó các ngươi ngay cả thổ phỉ đều không có làm. Các ngươi tân tân khổ khổ xuống núi cướp tiền sẽ bị quỷ tử cướp đi. Các ngươi bà nương sẽ bị quỷ tử trà đạp. Các ngươi sẽ biến thành quỷ tử khổ lực. Cho đến chết, lão tưởng sẽ không bảo hộ các ngươi. Người phương Tây sẽ không bảo hộ các ngươi. Nói cho ta, chúng ta nên làm cái gì? Tô Tầm khuôn mặt lãnh túc, tiếng như kinh lỗi. Làm mẹ, hắn, trong đám người không biết là ai hô một câu. Làm mẹ. Hắn, lão tưởng không đánh, chúng ta đánh, giết sạch tiểu quỷ tử. Lão tử trong nhà liền là bị quỷ tử đoạt, bằng không lão tử làm sao lại chạy nạn đến. Tất cả mọi người là mục muốn phun lửa, bởi vì đầu năm nay người nước Hoa đâu còn có hay không bị quỷ tử khi dễ qua. Trước kia bọn hắn không dám đánh quỷ tử, nhưng bây giờ có tốt như vậy vũ khí, bọn hắn còn sợ truy. Đơn giản tới nói liền là bành trướng. Nhẹ nhàng,